Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 477, C477, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật chủ yếu là thời gian tu luyện của Dương Thiên quá mức ngắn ngủi. Nếu như cho hắn thêm vài năm, hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tiến bộ. Hắn hiện tại cách lúc mới bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có hơn 2 năm. Còn đại bộ phận thiên tài vũ trụ từ lúc mới tiến vào cấp tân tinh đã bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc. Ít nhất đã lĩnh ngộ khoảng 10 năm. Cho nên cho dù Dương Thiên có được Long Phượng Nguyên Châu nghịch thiên như vậy, tạm thời cũng không có hiện ra hào quang chân chính của mình. 10 ngày nhoáng một cái mà qua, pháp tắc hệ hỏa Dương Thiên lĩnh ngộ lại tiến thêm một bước lớn. Cũng lý giải được đại bộ phận thức thứ 3 hỏa nguyên tịch diệt của phần thiên chi nộ. Chỉ cần lại thêm 10 ngày của giai đoạn tiếp theo, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Khi đó sức chiến đấu của hắn liền có thể tăng lên lần nữa. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ đáng tiếc, dừng tu luyện pháp tắc của mình. Bởi vì giai đoạn thi đấu tuyển chọn thứ 3 sắp bắt đầu. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp tiến vào thế giới ảo. Mà lúc này đám người Long Kinh Thiên đã ở đây. Đại ca, cha mẹ, San San, Dương Thiên trực tiếp đi tới. Dương Thiên, giai đoạn thi đấu thứ 3 này tôi không có chút nắm chắc nào. Sau khi tôi bị đào thải sẽ lựa chọn gia nhập vào một thế lực. Long Kinh Thiên nói, ông rõ ràng nhận thức được thực lực của mình. Vô cùng rõ ràng đối với con đường tu luyện sau này. Dương Thiên trầm mặc không nói. Cũng không biết nói cái gì, Dương Thiên. Không cần bi quan. Nói không chừng vận khí của tôi tới. Liền có thể thông qua giai đoạn thi đấu tuyển chọn thứ 3. Long Kinh Thiên cười nói. Long tiền bối khẳng định có thể thông qua mà. Bên cạnh đám người Cố Linh Kiệt lại nói. Ha ha, tuy rằng không có tự tin gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ toàn lực ứng phó, tận khả năng để cho xếp hạng của mình ở trong hàng đầu. Sau đó được những thế lực lớn kia chú ý, Long Kinh Thiên nói. Được rồi, đại ca, chúng ta liều mạng một phen đi. Trên mặt Dương Thiên cũng có một tia điên cuồng. Hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối với việc thông qua giai đoạn thứ 3 này. Nhưng hắn nhất định phải liều mạng. Cơ hội lớn như vậy bày ra trước mặt hắn. Chỉ cần có thể hoàn toàn thông qua 5 giai đoạn thi đấu này. Tiến vào trong công ty lỗ sâu ảo. Như vậy thật sự là một bước lên trời. Toàn bộ trái đất cũng không cần lo lắng bị người khác dòm ngó đe dọa. Giai đoạn thi đấu tuyển chọn thứ 3 sắp bắt đầu. Xin chuẩn bị sẵn sàng, một âm thanh vang lên. Sau đó một tia sáng bao phủ Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên. Theo đó thân ảnh bọn họ trực tiếp biến mất. Dương Thiên mở mắt ra. Vẫn là không gian giống nhau. Chẳng qua người tham gia rất khác. Dương Thiên vẫn trực tiếp cúi đầu nhìn về phía tin tức trên đồng hồ của mình. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 02813718211. Điểm giết chóc, 2 điểm, xếp hạng 180.921. Giai đoạn thứ 3. Ngoài 1.000 thiên tài được tuyển chọn từ các đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh cao cấp cũng trực tiếp đưa 1.000 người tiến vào trong đó. Mà toàn bộ thần quốc côn trụ lại có hơn 100 đế quốc cao cấp giống như đế quốc Long Vũ. Cho nên không gian này của Dương Thiên tổng cộng có hơn 200.000 thiên tài cấp tân tinh. Con số này đã giảm rất nhiều so với 2 giai đoạn đầu tiên. Mặc dù như thế, nhưng hơn 200.000 thiên tài này, mỗi một người đều vô cùng cường đại, lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc, tất cả đều có thể dễ dàng vượt cấp mà chiến, vô cùng nghịch thiên. Thiên tài như vậy thậm chí có thể lựa chọn gia nhập vào các thế lực đế quốc văn minh trung cấp. Các võ trưởng lớn cũng có thái độ vô cùng hoan nghênh bọn họ. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, lại nhanh chóng lướt về phía phương xa. Phiến không gian này chỉ có hơn 200.000 người. Nhóm người đầu tiên bị đào thải tuyệt đối là nhóm người yếu nhất. Có thể không tới vài ngày, sẽ chỉ còn lại có một bộ phận rất ít người. Tất cả đều là thiên tài thực sự. Hiện tại Dương Thiên phải chủ động xuất kích. Mau chóng tìm kiếm những thiên tài yếu hơn một chút. Làm cho xếp hạng của mình cao hơn một chút. bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng một nhóm người còn lại cuối cùng. Vù, Dương Thiên thấy được một bóng người phương xa, ngư du thập bát biến lướt qua, nhanh chóng bay tới. Lúc này các đại đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh cao cấp đều đang nhìn chằm chằm bảng xếp hạng này. Mỗi khi đào thải ra một người, sẽ lập tức xuất hiện đại lượng thế lực điên cuồng cướp đoạt. Những thiên tài này cho dù bị đào thải, nhưng cũng không che giấu được hào quang trên người bọn họ. Pháp tắc bọn họ lĩnh ngộ cực sâu, về sau muốn đột phá đến cấp hắc động cũng dễ dàng hơn người thường. Đây đều là cường giả cấp hắc động tương lai. Một ngày trôi qua, hơn 200.000 người lập tức đào thải ra 100.000 người. Ngày hôm sau trôi qua, đào thải ra 50.000 người. Đến ngày thứ ba, phiến không gian này thậm chí chỉ còn lại 60.000 thiên tài. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Khuôn mặt Long Kinh Thiên cẩn thận đi trên một con đường bí mật. Cúi đầu nhìn về phía bảng xếp hạng của mình. Long Kinh Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 5.254.627.526. Điểm giết chóc 24 điểm, xếp hạng 51.191. Tại thời điểm này, ông xếp hạng 50.000, cách Trương